Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 421, chương 420. Tại sao các ngươi đều phải cho ta tiền? Làm nửa ngày, siêu trộm kít căn bản cũng không có đến mà. Gran thở dài, đánh siêu trộm kít tên tuổi, kết quả siêu trộm kít căn bản cũng không có hiện thân. Làm sao? Ngươi hy vọng hắn đến a? Không phải rồi. Gran chính nói, máy bay trực thăng cửa máy đột nhiên bị lôi kéo, ngồi ở bên cạnh Furuyo Senma không có dấu hiệu nào nhảy xuống. Mọi người đang sợ hãi, Mori Kogoro Kogoro đột ngột đẩy ra che ở cửa, thả người cũng nhảy xuống. Ba ba, không trung Âu phục đột ngột quăng, một cái màu trắng cánh bay lượn bày ra ở trước mắt mọi người. Siêu trộm kít, Kaito ôm lấy Furuyo Senma. Bà lão, chán sống tự sát liền không có cần thiết chứ. Nguyên lai siêu trộm kít ngươi a. Nói như vậy đến ta vừa bắt đầu suy đoán không sai rồi. Furuyo Senma vẻ mặt thật không có nhiều biến hóa lớn, chút nào đối với siêu trộm kít xuất hiện không ngạc nhiên chút nào. Ồ, ta vừa bắt đầu suy đoán Mori Kogoro là ngươi. Nhưng sau đó ta lại bỏ đi ý nghĩ này. So sánh với Mori Kogoro, vẫn là thiếu niên kia càng khả nghi chút. Kaito cười cười, điều này nói rõ ta ngụy trang đến rất tốt. Không, người đã sớm bại lộ. Furuyo Senma ngửa đầu nhìn về phía máy bay trực thăng. Ngươi xem một chút trong phi cơ trực thăng đám người kia. Đặc biệt là cái kia cầm kỳ quái đồng hồ đeo tay đang chuẩn bị nhắm vào ngươi đứa nhỏ. Bọn họ đại khái cũng đều phát hiện thân phận của ngươi. Ai, vẫn bị các ngươi nhìn thấu à? Chấm ngoặc kép, ngươi kẽ hở ở thuốc lá. Mori Kogoro là cái không cứu kẻ nghiện thuốc. Mà ngươi đây, đến biệt quán sau khi liền không đánh qua một điếu thuốc. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ta cũng không muốn ép buộc chính mình đi làm không thích làm sự tình. Ngươi cũng là vì Karasuma, Renia bảo tàng đến đi. Không, đối với ta mà nói, đồ chơi kia lại không thể dùng để trải nhà ta phòng tắm sàn nhà. Cứ như vậy đi, gặp lại, bà lão. Nói xong, Kaito buông tay ra, khống chế cánh bay lượn bay xa. Furuyo Senma bị một cái dây treo ở máy bay trực thăng phía dưới, nhìn siêu trộm kít bay xa. Hakuba Saguru quay đầu nhìn về phía Kamikawa-san. Ta trước kia còn tưởng rằng ngươi mới là siêu trộm kít. Siêu trộm kít có thể không thiếu tiền. Cũng vậy, Hakuba Saguru gật gù, đồng ý Kamikawa-san thuyết pháp này. Phía dưới hoàng kim biệt quán chính đang sụp xuống. Tường ngoài bóc ra, hoàng kim tạo nên thành nội bộ triển lộ ở trong không khí. Ở chiêu dương chiếu dọi xuống lóe rạng rỡ hào quang. Vách tường sụp xuống sau khi bên trong lại tất cả đều là vàng. Hoàng hôn biệt quán quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ ít giá trị mấy ngàn cái ức. Cái kia đồng hồ báo giờ chỉ sợ cũng là nhường vách tường sụp xuống ngòi nổ đi, cũng là công an lựa chọn tiếp nhận nguyên nhân. Hakuba khẽ nhíu mày. Chỉ là ở thông tin đoạn tuyệt tình huống, công an lại là làm sao sớm biết đến đây. Những này đều không trọng yếu. Ta chân chính ba ba đi nơi nào? Nên ở trạm xăng dầu. Kamikawa-san đã có thể tưởng tượng Mori Kogoro bị trói ở trạm xăng dầu. Kêu rên cảnh tượng, gọi người qua đi cứu viện đi. Chấm ngoặc kép, Kamikawa xa xa nhìn về phía núi cái kia tòa biệt quán. Biệt quán tường ngoài đã toàn bộ bóc ra. Màu vàng biệt quán triệt triệt để bại lộ ở trong không khí. Sáng loáng khiến người ta cảm thấy chói mắt. Hoshino Su ngửa đầu nhìn nhà này triển lộ chân chính dung mạo biệt quán. Hiếm thấy có một luồng khiếp sợ tâm tình. Vàng dòng chế tạo pháo đài. Mấy vạn tấn hoàng kim. Đã nhiều năm như vậy. Phía dưới ngọn núi lại còn hoàn hảo không chút tổn hại. Phải biết, lấy cái này biệt quán quy mô. Lớn như vậy lượng hoàng kim như thế ngọn núi căn bản gánh chịu không được. Không nói này hoàng kim là từ đâu đến. Chỉ là vận tải kiến tạo chính là một cái công trình vĩ đại. Từ này biệt quán bắt đầu kiến tạo bắt đầu từ giờ khác đó. Liền không biết có bao nhiêu xương khô. chôn giấu ở này dạng người rực rỡ hoàng kim phía dưới. Thế nhân vì là tài bảo tiền phó hậu kế, nhưng đối với có một ít người đến nói, nhưng là liền lát rất bản đều ghét bỏ chói mắt đồ vật thôi. Máy bay trực thăng hạ xuống ở sở cảnh sát mái nhà. Mấy người thuận tiện làm cái ghi chép, đi ra sở cảnh sát. Conan muốn nói lại thôi. Người muốn nói cái gì? Ở Ran ánh mắt nghi hoặc dưới, Conan đem Kamikawa-san kéo qua một bên, để sát vào lỗ tai của hắn nói nhỏ. Cái kiệu ủy thác phí liền toàn bộ cho ngươi đi. Nếu như không phải là bởi vì ta, ngươi xe cũng sẽ không bị nổ. Không cần, Kamikawa-san tuốt một cái Conan đầu. Cảm thụ quen thuộc cảm giác, tâm tình không tên khá hơn nhiều. Ta tổn thất đã kiếm về. Đúng là ngươi, tặng quà đều nói ra. Đến thời điểm không bỏ ra nổi lễ vật liền không tốt. Conan đứng tại chỗ mặc hắn trà đạp đầu của chính mình, không có phản kháng. Hắn thấp giọng nói, cảm ơn, nói cái gì cảm tạ. Cảm tình phai nhạt nha. Kamikawa-san vỗ vỗ đầu của hắn. Coi như ngươi không mời ta, ta cũng sẽ đi tham gia trò vui. Đến thời điểm xe đều sẽ bị nổ. Hai người cũng không có gì khác biệt. Cứ như vậy đi, ta phải đi về ngủ bù. Kamikawa-san ngáp một cái. Cầm chính mình dù phất tay một cái đi ra ngoài. Cái tên này, chấm ngoặc kép, Conan lắc đầu bật cười. Trong lòng một luồng ấm áp chảy xuôi. Về nhà trên đường, Kamikawa-san cho Amuro Turu gọi điện thoại. Ta xe không còn, công an chi trả không? À, Kamikawa-san đột nhiên nói một câu như vậy. Amuro Turu có chút mộng. Tối hôm qua gọi điện thoại thời điểm quên nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san hơi hơi giải thích một hồi tình huống lúc đó. Amuro Turu có chút bất đắc dĩ. Chẳng trách tối hôm qua ở trong điện thoại ngươi nghe vào tâm tình không tốt lắm dáng vẻ. Ta còn tưởng rằng làm sao đây? Ngươi hãy cùng ba mẹ ngươi nói xe đưa đi kiểm tra sửa chữa. Ta qua mấy ngày đi giúp ngươi làm một đài như thế. Được, lại hàn huyên một hồi. Kamikawa-san tâm tình sung sướng cúp điện thoại. Này một chuyến, không thiệt thòi. Kaito kéo buồn ngủ thân thể về đến nhà. Rửa mặt, từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ chi phiếu. Vang lên Kamikawa-san gia tộc. Kamikawa nhà hiện tại liền Kamikawa-san ở nhà một mình. Đầu bếp tiểu thư còn ở biệt quán. Cha mẹ ra ngoài chơi. Bởi vậy Kaito liền trực tiếp qua đây. Thấy Kamikawa-san đã khôi phục bình thường dáng vẻ. Kaito thở phào nhẹ nhõm. Ngươi ở biệt quán bên trong thực sự là dọa chết ta rồi. Ta chỉ lo ngươi sẽ làm ra chút gì đến. Chấm ngoặc kép, ta có thể làm được cái gì? Kamikawa-san ngồi trở lại sofa. Ném cho hắn một cái quả cam. Tuy rằng không biết ngươi đã làm gì. Nhưng ta đạo tặc trực giác nói cho ta. Sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Kaito vung vung tay. Là một cái đạo tặc. Đối với nguy hiểm nhận biết là phi thường nhạy cảm. Kamikawa-san tức giận thời điểm tỏa ra ý lạnh quả thực nhường hắn tê cả da đầu. Công an máy bay trực thăng là ngươi gọi tới đến chứ? Người này có tính hay không đem cái kia lão thái bà của cải đều cho sao? Ai gọi bọn họ nổ ta xe? Nổ hắn xe, hắn không có động thủ đã là hắn dễ tính. Nột, cái này cho ngươi, xem như là bồi thường đi. Kaito đem chi phiếu đưa cho hắn. Nếu như không phải Kamikawa-san nói cho hắn, hắn đại khái cũng sẽ không biết có người giả mạo siêu trộm kít sự tình. Hắn cũng là một đường mở ra Kamikawa-san xe qua đi. Kamikawa-san xe bị nổ, hắn cũng có liên quan quan hệ. Không cần, Kamikawa-san cười. Xe công an bên kia sẽ cho ta đưa một chiếc giống như đúc. Thêm vào Hakuba cho 100 vạn USD. Conan bên kia cho 100 vạn đồng yên. Này một chuyến ta xem như là lãi dòng. Kaito trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hóa ra hắn chính là mất công lo lắng một buổi tối. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.